Thanh Mai Lai Trúc Mã, chương 7, em họ Khánh Minh, góc truyện audio.com. Tú Tâm nghe thấy giọng Khánh Minh thì giật nảy mình, vội vàng nhảy ra khỏi ngực người nào đó chạy đến bên cạnh cậu ấp úng giải thích táo thao bị ngã. May mà có bạn đẹp trai đó giúp tao. Bạn đẹp trai, nhiệt độ xung quanh cô lạnh như xuống âm độ, Tú Tâm run run, nhỡ mồm rồi. Cô vội vàng cười lấy lòng. Ha ha, sao đẹp bằng mày được. Ha ha, Tú Tâm đang sợ thì giọng nói đối diện xuất hiện. Vẫn bá đạo như vậy nhỉ? Vũ Khánh Minh, giọng nói xuất phát từ miệng của bạn đẹp trai phía đối diện. Tú Tâm há hốc mồm, bạn đẹp trai này quen với Khánh Minh sao? Mày đến đây làm gì? Khánh Minh hoàn toàn không để ý đến Tú Tâm mà lạnh lùng hỏi. Đến thăm gia đình anh họ cũng là sai. Bạn đẹp trai mặt vẫn rừng rưng. Cốt, Khánh Minh trầm giọng, sao anh nỡ đuổi em thế, anh em lâu ngày không gặp mà. Bạn đẹp trai giả vờ ôm tim, vẻ mặt khốn khổ là Tú Tâm bật cười ha hả. Thấy Tú Tâm cười mặt Khánh Minh càng tối. Tú Tâm, mày vào lớp với tao. Rồi kéo Tú Tâm vào lớp ngồi. Vũ Thành Dương nhìn theo, môi nhoèn cười. Vào tiết học cô Thư bước lên bục rồi nói to với các bạn. Các em chú ý, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, vào đi em. Vũ Thành Dương bước vào, từ từ đứng lên bục. Chào các bạn, mình là Vũ Thành Dương, rất vui được gặp các bạn. Từ giờ mình sẽ là thành viên 8A1, mong mọi người giúp đỡ. Học sinh dưới lớp vỗ tay ầm ầm, nhất là mấy bạn nữ, trai đẹp mà. LT3, cậu giới thiệu thêm đi, một thành phần mê trai nói to. Vũ Thành Dương nho nhã trả lời. Mình là em họ của Vũ Khánh Minh, mẹ mình là người Anh, bố mình là người Việt, gia đình mình mới chuyển về đây. Nữ sinh mê trai 1, wow, thì ra là người Lai. Thảo nào đẹp vậy, nữ sinh mê trai 2, đúng là em họ Khánh Minh, đẹp trai V, nữ sinh mê trai 3. Vũ gia có hai anh em đẹp thật có phúc quá đi. Tú Tâm rất muốn bàn luận về trai đẹp như các nữ sinh khác nhưng sợ Khánh Minh nên ngoan ngoãn ngồi im, cô toát mồ hôi, hai anh em này từ nãy đến giờ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa. Sợ quá a, sau đó Thành Dương được xếp chỗ ngay trên Tú Tâm. Khánh Minh ôm một cục tức to lớn. GT, LT, vừa vào chỗ ngồi, Thành Dương đã quay xuống bắt chuyện với Tú Tâm. Chào cậu, tôi làm quen với cậu nhé. Tú Tâm không nghĩ nhiều lập tức đồng ý, tôi là Hồ Tú Tâm. Không ngờ cậu là em họ của Minh đó. Bây giờ nhà cậu đang ở đâu? Tớ mới chuyển vào khu dân cư FT đó. Khu dân cư FT không phải là khu mà cô và Minh sống sao? Hay quá, tôi và Minh sống trong đó nữa. Tôi biết chứ, tôi có nhà đối diện nhà hai người mà. Trùng hợp vậy, ba chúng ta thật có duyên nha. Tú Tâm thấy hàng xóm mới của mình là Thành Dương nên càng phấn chấn. Khánh Minh bên cạnh hết nói nổi, thằng Thành Dương này biết cô và cậu ở đó nên mới chuyển vào. Tâm ngu quá, lại còn trùng hợp gì ở đây? Còn Tâm, mày trật tự đi, làm ảnh hưởng đến tao rồi. Còn thằng Dương thì quay lên học đi, học hành không học suốt ngày nói chuyện vớ vẩn. Cuối cùng Khánh Minh không nhịn được nữa lên tiếng. Tú Tâm nghe lời cậu im bặt. Thành Dương cố nhịn cười quay lên, ông anh họ ghen dễ thương phết. Cách chương.